Vạn đạo Long Hoàng, chương 4632, phá hợp kích chi thuật. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, phá cho ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hét lớn, tay cầm chiến thần thương, tiếp tục hướng về phía trước phóng đi. Chiến thần thương đâm rách không gian, đâm về phía trước. Nhưng là, làm chiến thần thương gần tới thời điểm, ở hai căn trong cột ở giữa, đã có một vệt ánh sáng tường nổi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo ánh sáng này tường có bốn loại nhan sắc, rõ ràng là bốn loại chí cường thiên chi lực dung hợp ma thành. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Chiến thần thương đâm vào quang tường bên trên, quang tường rung động dữ dội, sinh ra một cỗ cường đại lực phản chấn, để chiến thần thương không ngừng chấn động. Lục Minh thân thể cũng không khỏi hướng về phía sau liền lùi lại. Lực lượng thật mạnh, thế mà không phá nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh sắc mặt có chút âm trầm xuống. Ha ha ha, tiểu tử, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Bằng ngươi thực lực, cũng muốn phá mở huynh đệ chúng ta hai tứ cực thiên vực. Nằm mơ a, anh nợ em một câu yêu thương. Đằng sau, Song Bảo Thai nhị đệ cười to. Hiện tại, đến phiên chúng ta công kích. Lục Minh, chết đi cho ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Song Bảo Thai đại ca quát lạnh. Lập tức, ở Lục Minh chung quanh, hiện ra hơn 10 đạo kiếm quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái này kiếm quang, toàn bộ từ bốn loại chí cường thiên chi lực tạo thành. Gào thét mà ra, hướng về Lục Minh ám sát đi. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Chiến thần thương chấn động. Lục Minh liên tục đâm ra mấy chục đạo mũi thương, muốn ngăn trở những cái này kiếm quang. Nhưng là, những cái này kiếm quang tốc độ quá nhanh, hơn nữa uy lực chí cường, vượt ra khỏi Lục Minh tưởng tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh toàn lực cũng không có hoàn toàn ngăn trở. Thân thể bị một đạo kiếm quang xẹt qua, xuất hiện một đạo thật sâu vết thương. Bả vai cũng bị một đạo kiếm quang đâm trúng, xuất hiện một cái trước sau thấu lượng lỗ thủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bên này thụ thương, những người khác tình hình chiến đấu cũng rất không ổn. Ma Sương nguy hiểm nhất, hắn đã thụ thương, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi, tình huống phi thường nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đường Quân cũng hoàn toàn rơi vào hạ phong, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Một bên khác, Nhung Công cùng Lẫm Diệp, song chiến huyết tộc cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này Lẫm Diệp tu vi thấp nhất. Lục Minh, Đường Quân, Ma Xương đại chiến, hắn căn bản không chen tay được. Một khi gia nhập, chẳng những không có trợ giúp, sợ rằng sẽ bị đối phương nhất cử đánh giết. Hắn duy nhất có thể miễn cưỡng nhúng tay, chính là Nhung Công cùng huyết tộc cường giả đại chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là mặc dù có Lẫm Diệp gia nhập, bọn họ còn không phải huyết tộc cường giả đối thủ. Bất quá tình huống đỡ hơn một chút, tạm thời có thể tự vệ. Tiếp tục như vậy, không được bao lâu, Lục Minh bọn họ muốn toàn quân bị diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ta tới giúp ngươi. Cầu cầu từ Lục Minh cổ tay phi ra, hóa thành một chiếc gương, bắn ra một đạo quang trụ, muốn đem Song Bào Thai đại ca bao phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, nhưng là, quang trụ cũng không có phi ra tứ cực thiên vực, cũng bị chung quanh quang tường chặn lại. Ha ha ha, mặc kệ các ngươi cái gì công kích, đều sẽ bị tứ cực thiên vực ngăn trở. Một khi tiến vào tứ cực thiên vực, các ngươi chỉ có đường chết một đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhị đệ cười to, sát cơ vô cùng mãnh liệt. ánh mắt cũng cực nóng hết sức. Chuyến này, thực sự là kiếm lợi lớn. Không chỉ có thể bắt được Đường Phong chi nữ, còn có thể đánh giết cấm kỵ chi thể. Mặt khác còn có thể được một cái kỳ diệu kim trúc sinh mệnh. Quả thực là cơ duyên to lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng giận, Cầu Cầu gầm thét, bay trở về Lục Minh cổ tay. Sau đó cấp tốc nhúc nhích lên, hóa thành một kiện áo giáp, mặc ở Lục Minh trên người. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là nguyên cấp thần binh khí tức. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, người cho ta ăn những cái kia tàn phá nguyên cấp thần binh. Ta trước hết nhất luyện hóa món kia tàn phá áo giáp. Miễn cưỡng có thể biến hóa ra. Hy vọng có thể ngăn trở đối phương công kích. Cầu Cầu thanh âm vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lúc này, Song Bào Thai huynh đệ lại phát động tiến công. Lại là hơn 10 đạo kiếm quang. Từ mặt đất bát phương thẳng hướng Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tiếp tục vung vẩy chiến thần thương chống đối. Bất quá, y nguyên có kiếm quang không có bị ngăn trở. Công kích ở Lục Minh trên người. Làm, anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, mấy đạo kiếm quang công kích ở Lục Minh trên người. Phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Bị Lục Minh trên người áo giáp đàn hồi ngược lại. Cũng không có đánh xuyên Lục Minh trên người áo giáp. Chỉ là ở phía trên lưu lại mấy đạo nhàn nhạt dấu vết. Anh nợ em một câu yêu thương. Chặn lại. Lục Minh đại hỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, cho Cầu Cầu truyền âm. Hỏi thăm Cầu Cầu có sao không? Yên tâm, bọn họ liền áo giáp đều không có đánh xuyên. Há có thể làm tổn thương ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu Cầu đắc ý thanh âm vang lên. Lục Minh lập tức yên lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không hổ là nguyên cấp thần binh áo giáp. Cầu Cầu luyện hóa về sau biến hóa ra. Y nguyên có một bộ phận nguyên cấp thần binh khôi giáp uy lực. Lực phòng ngự kinh người. Song Bào Thai huynh đệ liên thủ đánh ra hợp kích chi thuật. Uy lực phi thường kinh người. Liền xem như thần chủ cửu trọng cao thủ tiến đến. Đều chỉ có đường chết một đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Trừ phi là loại kia đỉnh cấp thần chủ cửu trọng. Bậc này uy lực. Lại bị Cầu Cầu biến thành áo giáp chặn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Song Bào Thai huynh đệ cũng có chút sững sờ. Sau đó. Ánh mắt bên trong. Bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Đó là tham lam chi hỏa. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ thấy được rõ ràng. Lục Minh trên người cái này áo giáp. Lại là cái kia kim trúc sinh mệnh biến thành. Cái này kim trúc sinh mệnh. Không chỉ có thể cảm ứng huyết hải dưới đáy bảo vật. Lại còn có thể diễn hóa lực phòng ngự vào người áo giáp. Đây quả thực là bảo vật vô giá. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ nhất định phải lấy được. Giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Song Bào Thai huynh đệ giống to. Đem lực lượng thi triển đến cực hạn. Đem hợp kích chi thuật uy lực. Thôi động đến cực hạn. Một lần này xuất hiện kiếm quang uy lực mạnh hơn. Nhưng là chém vào Lục Minh trên người. Vẫn không có đánh xuyên Lục Minh trên người áo giáp. Chỉ là phía trên dấu vết sâu hơn một chút mà thôi. Lục Minh lực lượng càng đầy. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, Lục Minh chân đạp hư không. Thân thể hướng về phía trước bạo xông đi. Hoàn toàn không để ý chung quanh những cái kia kiếm quang công kích. Toàn bộ lực lượng tràn vào đến chiến thần thương bên trong. Đâm về phía tứ cực thiên vực biên giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng trước đó một dạng. Tứ sắc quang tường xuất hiện. Chiến thần thương đâm vào phía trên, bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh, kình khí tùy ý, tứ sắc quang tường rung động dữ dội, nhưng vẫn không có đâm xuyên. Tiểu tử, ngươi đừng mơ tưởng phá mở chúng ta tứ cực thiên vực. Ngươi cho dù có cường đại phòng ngự khải giáp lại có thể thế nào? Các cái khác người bị giết, cùng đi giết ngươi, ngươi cũng chỉ có đường chết một đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhị đệ giống to, muốn nhiễu loạn Lục Minh tâm thần. Có đúng không? Một thương này, phá, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thét dài, chiến thần thương lại một lần nữa đâm ra ngoài. Bất đồng chính là, một lần này, Lục Minh bạo phát bản nguyên chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Bản nguyên chủng từ bên trong bản nguyên chi lực, một mạch tràn vào đến chiến thần thương bên trong. Làm chiến thần thương đâm trúng tứ sắc quang tường thời điểm. Bản nguyên chi lực bạo phát đi ra. Bản nguyên chi lực dẫn động chiến thần thương nguyên bản một tia lực lượng, để lực công kích bạo tăng. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, kinh thiên động địa nổ mạnh vang lên lần nữa. Bất đồng chính là, một lần này tứ sắc quang tường bên trên chấn động hết sức kịch liệt. Mặt tường hướng ra phía ngoài đột ra ngoài, làm đột xuất đến cực hạn thời điểm. Ầm vang nổ tung, anh nợ em một câu yêu thương. Tứ cực thiên vực, song bào thai huynh đệ hợp kích chi thuật bị phá, hợp kích chi thuật vừa vỡ. Song bào thai huynh đệ thân thể rung mạnh, thân thể không khỏi hướng về phía sau nhanh lùi lại. Phun ra một ngụm máu tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, hai người bọn họ hợp kích chi thuật lại bị một cái thần chủ ngũ trọng người công phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Bản nguyên chi lực là bản nguyên lực lượng. Đúng rồi, tiểu tử này ngưng tụ bản nguyên chủng từ song bào thai nhị đệ giống to. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, mà song bào thai đại ca tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ánh mắt nhìn về phía thiên nhân tộc kia tuổi trẻ nữ tử giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.